Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1294, chương 1295, tuyệt sẽ không tin tưởng. Đinh Thịnh lúc này cũng trừng to mắt, khó có thể tin, Đinh Hào là gia tộc bọn họ kiêu ngạo. Có thể tại Hoa Hạ Phú Hào trên bảng xếp hạng đứng vào 10 vị trí đầu. Liền xem như Hứa Tiêu cũng muốn đối Đinh Hào kính trọng 3 phần. Nhưng là, hiện tại chính mình cái này lão đệ lại tại xưng hô một đứa bé vì Sở tiên sinh. Loại chuyện này sao có thể không cho hắn chấn kinh? Người rốt cuộc là ai? Đinh Thịnh híp mắt, bên trong tràn ngập cảnh giác. Sở Phong tuyệt đối không chỉ là một cái phổ phổ thông thông vũ vương. Đại ca, ngươi sao có thể dạng này đối Sở tiên sinh nói chuyện? Ngươi luôn miệng nói muốn mời hiện tại Hoa Hạ thủ phủ. Hiện tại Sở tiên sinh đến, ngươi lại dùng dạng này thái độ cùng hắn nói chuyện với nhau. Đinh Hào có chút không cao hứng, sợ cử động lần này hội chọc giận Sở Phong. Nếu là thật đem Sở Phong chọc giận, bọn họ xuống chàng tuyệt đối sẽ không quá tốt. Ngươi nói cái gì? Đinh Thịnh triệt để sửng sốt. Sở Phong lại là Hoa Hạ thủ phủ. Hắn là Ma Đô thủ phủ. Vẫn luôn bởi vì chuyện này đắc chí. Nhưng là trước mắt một đứa bé lại là Hoa Hạ thủ phủ. Nghe vào quả thực tựa như là nói mơ giữa ban ngày. Nhưng là hiện tại loại chuyện này thật phát sinh. Tại sao có thể như vậy? Hắn đặt mông tê liệt trên ghế ngồi, có một loại cảm giác bị thất bại, đến mức con trai Sở Sinh, lúc này đã tại nơi hẻo lánh run lẩy bẩy. Hắn cũng coi là Ma Đô phong vân nhân vật, vẫn luôn cuồng vọng tự đại, không nghĩ tới tại thiếu niên này trước mặt, hắn thành tựu nhìn qua tựa như là một chuyện cười. Đã cái này người là cháu ngươi, hôm nay sự tình cứ như vậy quên đi. Sở Phong mở miệng, để con trai Sở Sinh vui mừng quá đỗi. Ai cũng biết, hôm nay muốn không phải Đinh Hào đến, liền xem như Đinh Thịnh cũng không giữ được con trai Sở Sinh. Bên trong nguyên nhân, chỉ có Sở Phong tự mình biết. Hắn trước kia không có thiếu phiền phức Đinh Hào, cho nên cái kia nể tình thời điểm vẫn là muốn cho chút mặt mũi. Hai người không để ý đến những gia tộc kia cùng các phú hào nịnh nọt. Phối hợp rời đi, về sau một đoạn thời gian, Sở Phong cùng Sở Tích Tuyết cùng trong kế hoạch một dạng. Đem nửa cái Hoa Hạ đều du ngoạn một lần, sau cùng ngày nghỉ sắp hết thời điểm mới về đến nhà. Trong khoảng thời gian này, có không ít người tìm đến Tiên Hương các phiền phức, Sở Phong quật khởi, để rất nhiều người cũng bắt đầu bối rối, đều nghĩ đến chèn ép Tiên Hương các. Nhưng là bọn họ đến nhất định chịu đau khổ. Những cái kia Vũ Vương là thật đối Sở Phong trung thành. Đơn giản là nghe nói Sở Phong xả thân cứu cổ võ giới sự tình. Bọn họ muốn là lại cùng Sở Phong đối nghịch, thì là lòng tiểu nhân. Trở lại tông môn, cùng ngày thì có người tới tìm. Lại là Phương Yên Nhiên. Sở Phong đã thật lâu chưa từng gặp qua cô gái này. Có chính mình công pháp. Phương Yên Nhiên hiện tại tu vi đột nhiên tăng mạnh, gần như hậu thiên cảnh giới. Cái này hoàn toàn ở Sở Phong trong dự liệu. Coi như Phương Yên Nhiên hiếu động, nàng công pháp cũng không phải bình thường công pháp có thể so sánh với. So với Nam Cung Tương Tương công pháp, không có chút nào kém. Nếu là có tốt như vậy công pháp còn không thể nhanh chóng tiến bộ lời nói. Sở Phong thì thật không có chiêu. Sở Phong ngươi cuối cùng là trở về. Phương Yên Nhiên nhìn thấy Sở Phong đều nhanh muốn khóc. Ngươi đến tìm ta có chuyện gì? Sở Phong đi thẳng vào vấn đề. Phụ thân ta sinh bệnh. Trung Nam Cương người miêu độc cổ. Ta lúc này mới đến tìm ngươi. Phương Yên Nhiên nóng vội nói. Nam Cương độc cổ. Sở Phong lông mày nhướng lên. Mấy ngày? Đã có 5-6 ngày. Phương Yên Nhiên hiện tại lòng nóng như lửa đốt. Chúng ta đã mời đến rất nhiều thần y. Thậm chí Ngọc Y Môn Tông Chủ cũng mời đi qua. Nhưng là ai cũng chỉ không hết phụ thân ta. Sở Phong gật gật đầu. Nam Cương độc cổ cùng đồng dạng chứng bệnh không giống nhau. bởi vì Nam Cương độc cổ sự tình khống chế cổ trùng đến cho người tạo thành phiền phức. Đồng dạng thần y đừng nói là chữa bệnh, liền xem như nhìn ra độc cổ đều 10 phần khó khăn. Bọn họ đều nói phụ thân ta không có bệnh, nhưng là phụ thân thể ngày càng sa sút. Sau cùng Ngọc Y môn Trần Tông chủ đến, nói mình học một số tân y thuật, lúc này mới có thể nhìn ra phụ thân ta là trúng độc cổ. Sở Phong nghe lấy, trong mắt có tức giận. Nam Cương những người kia lá gan thật là lớn, bị chính mình diệt 10 cái nhất lưu tông môn, còn dám tới chiết tỉnh cổ võ giới gây sóng gió. Nếu là có cơ hội, Sở Phong tuyệt đối sẽ đem những cái kia hại người đồ vật tất cả đều quét hết. Sở Phong lập tức lên đường, rất nhanh liền cùng Phương Yên Nhiên đi vào Hắc Long Tông. Phương Trạch Hoa bình thường đều 10 phần tinh thần, nhưng là bây giờ lại nằm tại trên giường bệnh, cả người phát ra mãnh liệt hàn khí, đều nhanh muốn tan thành một khối băng điêu. Các ngươi nhanh điểm tránh ra, để Sở Phong cho phụ thân ta chữa bệnh. Phương Yên Nhiên vừa vào cửa liền bắt đầu kêu la. Tất cả mọi người trừng Phương Yên Nhiên liếc một chút. Lệnh tôn tình huống bây giờ rất tồi tệ, an tĩnh một số, không nên quấy rầy chúng ta chữa bệnh. Một cái lão đầu tử lạnh lùng mở miệng nói ra. Các người những lão gia hỏa này đều đã nhìn lâu như vậy, còn không có nhìn ra manh mối gì. Nhanh điểm tránh ra để Sở Phong nhìn. Phương Yên Nhiên có chút bực mình. Những người này từng cái nói rằng là cổ võ giới bên trong tiền bối nhân vật, có cực cao y thuật. Nhưng là phụ thân ngày đầu tiên sinh bệnh bắt đầu thì mời bọn họ đi tới. Nhiều ngày như vậy đi qua, không có cái gì nhìn ra, còn không biết xấu hổ nói muốn cho phụ thân xem bệnh. Tiếp tục như vậy nữa, phụ thân chắc là phải bị bọn họ tươi sống y chết. Những thứ này thần y nghe đến Phương Yên Nhiên lời nói, đều nhìn về Sở Phong, chính là cái này miệng còn hôi sữa tiểu mao hài tử. Có người lạnh lùng nói, y đạo một đường, càng ngày càng nổi tiếng, bởi vì lão thầy thuốc kinh nghiệm phong phú, nhưng là Phương Yên Nhiên vậy mà mang đến một thiếu niên. Đây không phải hồ nháo sao? Chỉ có Trần Phượng Doanh một người nhận biết Sở Phong, cung kính tới cho Sở Phong chào. Sở tiên sinh, Trần Phượng Doanh, ngươi có phải hay không lão hồ đồ? Vậy mà gọi một đứa bé vì tiên sinh. Hắn có bản lãnh gì để ngươi tôn xưng? Rất nhiều người đều lắc đầu, xem thường Sở Phong, chủ yếu vẫn là bởi vì Sở Phong chưa từng có trị liệu qua ngoại nhân. Cho nên cổ võ giới bên trong những thứ này thần y cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua Sở Phong tên. Sở tiên sinh y thuật là ta gặp qua tối cao một vị. Hắn đến Phương Tông chủ khẳng định thì có thể cứu. Trần Phượng Doanh cười nhẹ nhàng nói, ta nhìn ngươi thật sự là tương lai trước suy, tư tưởng thoái hóa, vậy mà muốn cho một đứa bé đến trị liệu Trần Tông Chủ. Xem ra hôm nay Trần Tông Chủ khó thoát khỏi cái chết. Mọi người một trận thở dài, Phương Trạch Hoa nghe đến Sở Phong thanh âm, cũng có chút kinh hỉ, nhưng là hắn hiện tại thì liền nháy mắt mấy cái đều sẽ cảm giác đến vô cùng khó khăn. Hắn tin tưởng, chỉ cần Sở Phong xuất thủ, hắn khẳng định sẽ bị chữa cho tốt. Các ngươi trị không hết thì không cho phép người khác chữa cho tốt. Trần Phượng Doanh có chút bực mình, không phải nguyên nhân này, chỉ là chúng ta thật sự là không nhìn chúng một tên mao đầu tiểu tử y thuật. Cứu người sự tình cũng không phải cho đùa. Những người này đều mở miệng phủ định Sở Phong, các ngươi tiếp tục dưới sự cai trị đi. Phụ thân ta sớm muộn muốn chết. Phương Yên Nhiên thở phì phò nói ra. Nhưng là nếu để cho tiểu tử này xuất thủ, phụ thân ngươi hiện tại sẽ chết. Mọi người ào ào mở miệng. Tóm lại cũng là một câu. Sở Phong cái này cái mao đầu tiểu tử y thuật, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.